Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở giữa lưng chừng núi, nơi gà không đẻ trứng, ngay cả cứt chim cũng không có, hại cho cô chờ một chiếc xe taxi, lãng phí cả một giờ đồng hồ. Chỉ là không làm chuyện tốt của đạo quán Chu Húc đã để cho cô cảm thấy lãng phí một buổi tối rồi. Tâm tình lặn như ma, ngồi trước gương trang điểm, tháo xuống trang sức. Điện thoại ở trên bàn vang lên. Cô nhìn thấy một dãy số xa lạ, sau khi nghe thì mới phát hiện là Đông Phương Hạo. Nhìn em về nhà đến an toàn, làm cho anh đã yên tâm rồi. Hùng hăng chặt đứt điện thoại, Phương Tử Huyên đi tới trước cửa sổ. Như thế nào lại thấy Đông Phương Hạo đang tựa ở trước cửa xe của chính anh? Cô tức giận dậm chân. Đông Phương Hạo xa xa cười một tiếng với cô, rất là tiếu sái cùng cô vẫy tay, rồi xoay người lên xe. Nhìn chiếc xe nghiêng ngang rời đi, Phương Tử Huyên xoay người dựa lưng vào tường. Anh làm cho cô có một cảm giác đặc biệt. Từ vị yêu đã lâu không có xuất hiện trong nội tâm của Phương Tử Huyên. Không biết vì sao sự xuất hiện của anh, cái loại làm cho tâm hoảng ý loạn này lại diễn ra một lần nữa. Nếu như anh nói là sự thật, anh cũng không phải là không để ý đến cô, mà là anh có đi tìm cô. Chỉ là đoạn thời gian đó, cô bế phòng mình mà không nhìn thấy bất cứ người nào, không nhận điện thoại của người nào. Như vậy, đoạn tình cảm trở nên nhạt đi, cô là cũng có trách nhiệm sao? Nhưng nếu cô gật đầu đi cùng với anh lại rời đi thì sẽ như thế nào? Cô không muốn một lần nữa trở thành trò cười. Huống chi cô còn không rõ ràng mọi chuyện. Phương Tử Huyên chỉ cảm thấy đầu thật là đau. Cô chỉ muốn ngủ ngon một giấc, chuyện gì cũng không muốn quản nữa. Ngày hôm sau trở lại học viện, cô lại vùi đầu vào trong công việc sinh hoạt. Cô hoàn toàn quên mất Đông Phương Hạo, cũng không muốn cùng với anh dây dưa. Chỉ là lần này, Đông Phương Hạo tính toán không để cho thời gian cô duy trì bình tĩnh. Trong phòng vũ đạo, ánh sáng màu ngà từ cửa sổ chiếu vào. Trong không khí trôi nổi những hạt bụi nhỏ. Mặc quần áo vũ đạo chính, Phương Tử Huyên dạy học sinh khiêu vũ, hoàn toàn không chú ý đến bóng dáng ở ngoài hành lang kia. Các bạn học à, hiện tại cô giáo làm mẫu một lần, chờ một chút các em hãy nhảy xem cô nha. Giọng nói của Phương Tử Huyên ngọt ngào, rất là có ma lực, làm cho người ta không thể nào cự tuyệt. Dạ vâng ạ. Học sinh trong phòng trăm miệng một lời. Phương Tử Huyên đi tới giữa lớp học. Mặt của cô khẽ ngửa lên. Chiếc eo nhỏ thẳng tắp, ngẩng đầu ướn ngực, bàn chân trần chấm đất. Một cái chân thon dài trắng nõn nâng lên. Đang lúc cô xoay tròn chân chuẩn bị khép lại, rồi dừng lại, thì thiếu chút nữa đụng phải bóng sáng trước mặt, làm cho cô sợ hãi. Thắng gấp lại lùi về phía sau hai bước. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, ổn định mình. Đồng Vương Hạo thế nhưng ngoài ý muốn đứng ở trước mặt, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Sau lưng học sinh ở đây đều bị chuyện cô giáo thiếu chút nữa đụng vào trong ngực của một người đàn ông mà sợ hãi không thôi. Nhưng khi nhìn thấy đối phương là một Mỹ Lam thì cũng ngầm hiểu, suy đoán có phải là người coi trọng cô giáo của mình rồi hay không. Những người không có nhiệm vụ thì không thể tự tiện vào phòng vũ đạo. Phương Tử Huyên không kích khí mà đưa ra lời cảnh cáo. Anh cũng từng là một thành viên ở đây, tại sao lại tính là người không có nhiệm vụ chứ? Đồng Phương Hạo mỉm cười chào hỏi các học sinh chung quanh. Nhưng mà anh đang quấy rầy buổi học của chúng tôi, mời anh đi ra ngoài đi. Phương Tử Huyên không muốn lãng phí thời gian cùng anh cãi cọ. Mới vừa rồi em nhảy rất đẹp, có thể nhảy lại một lần nữa hay không? Đồng Phương Hạo nói lảng sang chuyện khác. Nhìn trai đẹp xa lạ cùng cô giáo giống như cãi nhau, cũng giống như đang liếc mắt đưa tình. Học sinh xung quanh đều che miệng mà cười trộm. Các em trước tự luyện tập đi. Phương Tử Huyên đi tới bên cạnh của Đông Phương Hạo, kéo tay anh từ trong phòng học kéo ra bên ngoài, cho đến khi ở cửa cầu thang vắng vẻ mới dừng lại, nặng nề mà hất tay của anh ra. Tôi cảnh cáo anh, ít làm phiền tới tôi đi. Mắt hạnh của Phương Huy Tử Huyên trợn tròn, một bộ dáng vô cùng tức giận. Đông Phương Hạo xoa xoa cổ tay, đảo mắt quan sát thân thể tinh tế của cô. Lần đầu tiên trở lại nhìn thấy cô mặc quần áo taekwondo thật dày, không có biện pháp thấy được vóc người của cô. Lần thứ hai cô ăn mặc thật giống như lời em trai cô nói, như là một nữ tu sĩ. Anh cũng không thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Mà giờ phút này, mặc váy vũ đạo bò sát người, hiện lên dáng người có lồi có lõm không bò sót của cô. Da thịt bóng láng mịn màng của cô thu hết vào mắt. Mặc dù bộ quần áo che đi bộ phận chọc người, nhưng lại càng thêm có sức mê hoặc quyến rũ nguy hiểm đến tính mạng của anh. Anh không thể không lo lắng đến việc giáo sư Nam đi ngang qua thấy được vẻ đẹp của cô. Anh nhìn cái gì vậy? Tôi không phải đã nói là không cần đến quấy rầy tôi rồi hay sao? Bị anh nhìn chằm chằm, đôi tay của Phương Tử Huyên ôm ở trước ngực, nhíu đôi lông mày thanh tú xinh đẹp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net